Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 239, Khai Chiến. Phanh, Yagami Kyo cùng Akainu hai người đồng thời ra tay. Một cái to lớn màu đỏ thẫm dung nham cánh tay, cùng một cái hỏa diễm quả đấm chính diện đối chiến. Tạp chí trùng ầm, hỏa diễm quả đấm cùng dung nham quả đấm chính diện đối chiến. Hai loại nhiệt độ cao độ năng lượng đụng nhau, lập tức bộc phát ra mãnh liệt nóng bỏng khí tức, điên cuồng hướng Tây Chu quét ra. Phanh bá, đụng nhau một quyền sau đó, Akainu kinh người phát hiện, chính mình toàn lực một quyền, lại còn bị Yagami Kyo đẩy lui, mà bản thân hắn chính là đứng ở tại chỗ, cùng tấn công về phía hắn Aokiji, Kizaru cùng Lam Hồ Ly ba người triển khai kịch liệt đánh cận chiến. Phanh keng keng phanh ầm, đem Akainu đánh bay sau đó Yagami Kyo. Không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Aokiji cùng Kizaru còn có Isdead liền công tới. Ba người này không phải đao chính là kiếm. Thật là cùng hắn hai quả đấm đụng nhau trên thời điểm. Chính là phát ra tương tự với kim loại đối với. Đúng, chém âm thanh. Mà Yagami Kyo trọng yếu nhất phòng ngự vẫn là Isdead. Mỹ nữ này nhưng là sẽ Haki vũ trang Haki. Nàng có thể đánh trúng hắn thật thể. Mà không có Haki vũ trang Haki, Kizaru cùng Aokiji hai người. Sớm nào đó chút thời gian, chính là không có cách nào đánh trúng thân thể của hắn. Bồng lai tiên hỏa, bị ba người như vậy vây đánh. Yagami Kyo một người khó địch sáu tay. Cho nên liền không đoạn thả ra hỏa diễm kỹ năng. Dùng cái này tới quấy giày vây đánh ba người hắn. Ba đám hỏa diễm, từ Yagami Kyo trong miệng xì ra. Một đám lửa công kích một người. Thân thể chợt đi tới Yagami Kyo trước người sau. Đã nhìn thấy một đám lửa đánh úp về phía hắn. Không kịp suy nghĩ nhiều hắn. Tay phải nắm băng đao liền hướng tập kích qua phát cáu đoàn trảm kích đi qua. Cũng trong lúc đó, Kizaru lợi nhuận dùng tốc độ ánh sáng thiểm kích đến Yagami Kyo bên người. Nhưng khi mới xuất hiện đã nhìn thấy một đám lửa. Không có thời gian nghĩ nhiều. Trong tay Thiên Tùng Vân kiếm đâm thẳng cầu lửa chính giữa đi. Giống vậy, nhảy đến không trung Lam Hồ Ly. Vốn muốn lợi dụng đánh xuống chân công kích hỏa ma đầu nàng. Nhưng thân thể lật đi một vòng sau đó. Lập tức đã nhìn thấy một đám lửa nhằm phía hắn chân ngọc. Nhìn thấy cái này, Lam Hồ Ly cũng không có hốt hoảng, mà là ở trên chân bao quanh từng tầng một băng, tung tích động tác không thay đổi, tiêu sái lại bạo lực bổ vào đánh úp về phía nàng cầu lửa phía trên. Rầm rầm rầm, ba tiếng nổ đồng thời vang lên. Aokiji, Lam Hồ Ly cùng Kizaru ba người đều hóa giải Yagami Kyo công kích. Giống vậy, bọn hắn cũng đều bước lui xuống đi. Tạm thời không thể tới gần hắn thân thể. Nhưng không nên quên, hiện tại cũng không phải là một mình đấu tam tướng. Còn có một cái mới vừa rồi bị đánh bay đại tướng tồn tại. Ùng ục ục, sành sạch nóng bỏng nham thạch thanh âm tại Yagami Kyo vang lên bên tai. Nhưng còn không có đợi hắn kịp phản ứng, thân thể liền chịu đựng lực đạo to lớn đánh. Phanh, Akainu nhanh chóng điều chỉnh sau đó xuất hiện ở Yagami Kyo phía sau. Nham thạch biến hóa cánh tay phải, toàn lực một quyền cho Yagami Kyo một đòn đả kích trầm trọng. Hừ hừ, bị đánh lén sau Yagami Kyo, cả người bay rớt ra ngoài sau, còn thấp âm thanh rên lên một tiếng. Chẳng qua là, tại hắn bay ngược sau, mới vừa rồi lui về phía sau Kizaru lợi nhuận dùng tốc độ ánh sáng vượt qua. Cả người xuất hiện ở Yagami Kyo bay ngược trên người không? Tại lòng bàn chân trên tích xúc số lớn quang tử, tia chớp đá, Kizaru có thể không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ. Nhấc chân chính là có lực nhất công kích, nhưng là, hắn cũng không nên quên hắn đối thủ. Rốt cuộc là một cái dạng gì nam nhân, muốn là dễ dàng như vậy liền bị hắn đánh trúng nói. Hắn hỏa ma liền không sẽ lớn lối như thế một mình đấu tam đại tướng, thậm chí là hiện tại tứ đại tướng. Vũ trụ huyễn ảnh, quá đột ngột, cũng không đủ thời gian đi tích xúc hỏa diễm chi lực. Cho nên cũng chỉ có thể là xúc tích lực lượng sau đó. mãnh liệt hướng về phía Kizaru dậm đi xuống tia chớp đá chúng đối mặt đập tới. Phanh ông, quả đấm cùng lòng bàn chân chính diện đụng nhau. Lấy quả đấm cùng lòng bàn chân tiếp xúc kia một cái cứ điểm. Điên cuồng chấn động ra một vòng năng lượng vầng sáng. Năng lượng vầng sáng sau đó hướng bốn phía khuếch tán. Vén lên một trận cơn bão nhỏ. Oanh, năng lượng vầng sáng khuếch tán ra sau. Kizaru tia chớp đá quang tử cùng hỏa ma vũ trụ huyễn ảnh lực lượng. Lúc này mới toàn lực bộc phát ra. Một cái như vậy bùng nổ chính là siêu cấp mãnh liệt nổ mạnh ầm, một tiếng vang thật lớn. Yagami Kyo cả người đều bị dao động đập tới mặt đất trên. Mạnh mẽ lực đạo đem mặt đất đập ra một cái hố to. Mà trên không trung công kích Kizaru, nhưng là bị dao động trên không trung lộn 360 độ sau đó liền an ổn rơi xuống đất. Cũng không có thu được cái gì quá lớn trùng kích. Yagami Kyo thì bất đồng. Hắn bản thân liền là bị động chính diện đụng nhau tới hóa giải công kích. Cái này chuẩn bị có chút không đủ. Cho nên liền bị dao động đập trên mặt đất. Mới vừa đập trên mặt đất. Không có suy nghĩ nhiều. Cái này liền bên trong nhảy ra ngoài. Bởi vì đã có công kích tăng thêm công kích đánh tới. Chậm một chút nữa. Khẳng định sẽ bị đánh trúng. Rõ ràng băng bể đâm. Đây là Isdet thanh âm. Nàng nhìn thấy Kizaru xuất hiện ở Yagami Kyo phía trên thân thể lúc. Liền đại khái dự đoán được hai người đụng nhau sau đó kết quả. Cho nên liền ở bên người bằng không chế tạo ra số lớn giống như to bằng cánh tay đại băng thứ. Tại Yagami Kyo bị đập hướng mặt đất thời điểm, nàng cũng đã vung tay. Đem lơ lửng giữa không trung số lớn băng thứ. Bị đập trên mặt đất mà chê một chút cho bụi Yagami Kyo đi. Siêu siêu siêu, số lớn băng thứ điên cuồng trùng kích đi qua. Yagami Kyo chính là phản ứng cực nhanh. Tại nhập vào trên đất không tới nửa giây thời gian liền nhảy ra ngoài. Mới vừa né tránh, Lam Hồ Ly đại tướng Isdet thi triển kỹ năng. Liền toàn bộ đánh trúng hắn mới vừa rồi chỗ trong hầm. Thậm chí còn xen kẽ vô cùng nghiêm trọng. Chỉ cần hơi chút chậm một chút, hắn khả năng sẽ bị đâm ra cái rỗ. Nhưng là, mới vừa nhảy ra, trong lòng còn tại vui mừng thời điểm. Aokiji cao lớn thân thể như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn. Đồng thời, tại trước mặt hắn còn có Akainu thân thể tại ngăn trở. Không đơn thuần như thế. Một mặt khác còn có Kizaru xuất hiện. Ba người vụt xuất hiện ở bên cạnh hắn chung quanh. Có hình tam giác bao vây hắn. Đồng thời, Akainu hướng về phía hắn đánh ra dung nham to quyền. Aokiji cũng bình đẳng vung động trong tay băng đao bổ về phía hắn. Một phe khác Kizaru cũng cầm trong tay thiên tùng vân kiếm thẳng đâm tới. Thật nhanh, tam tướng có hình tam giác cách thức tới bao vây hắn. Đối với hắn phát động công kích, thậm chí còn là đồng thời. Cái này tới quá nhanh. Yagami Kyo muốn né tránh đã là không quá có thể. Cho nên mãnh liệt thoáng cái bùng nổ mạnh nhất Haki vũ trang Haki bao trùm thân thể phòng ngự. Phanh, Akainu dung nham quả đấm mãnh liệt oanh kích. Đánh chúng là đánh chúng Yagami Kyo thân thể. Nhưng hắn bên ngoài cơ thể trên chính là che lấp Haki vũ trang Haki. Từ đó phòng bị hắn công kích. Cheng Aokiji băng đao chính là mãnh liệt chém tới. Chém chúng là chém chúng. Nhưng là bị Yagami Kyo lợi dụng Haki vũ trang Haki bao trùm thân thể mà ngăn cản tới keng Kizaru. Thiên tùng vân kiếm thẳng đâm tới tốc độ cũng không chậm. Nhưng là giống vậy đều bị Yagami Kyo bao trùm tại mặt ngoài thân thể trên Haki vũ trang Haki cứng. Lại thân thể, từ đó ngăn cản bọn họ công kích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.